Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 350, tiến đến Cương Chuẩn Vương Quốc. Willy sau lưng Hắc Vũ dần dần tán đi. Quần áo của hắn vạt áo trước dính đầy dòng máu đỏ sẫm, nhưng là cả người trạng thái nhìn lại hết sức tốt. Ngao Tương Đương, Vô Ly tại nhìn thấy Willy đi ra Hắc Vũ nháy mắt, lập tức vui mừng nghênh đón tiếp lấy. Mặc dù đối với Willy 10 phần vững tin, nhưng là lo lắng vẫn là không thể tránh khỏi. Cho nên nhìn thấy Willy thành công đột phá thời điểm, Vô Ly liền bước nhanh xẹt tới. Hiện tại ngươi đã không phải là gấu trắng chấn đệ nhất cường giả. Willy thì tóm lấy Vô Ly lỗ tai. Hiện tại Vô Ly xác thực không phải hắn đối thủ. Ma thú cùng nhân loại không giống. Bọn chúng tại tấn thăng hoàng kim cấp trước đó đều không thể chạm tới thế cùng siêu phàm pháp tắc. Vô Ly mặc dù cường hãn, nhưng là chỉ có lôi đình chi lực cùng cường đại thân thể. Nhưng là Willy không giống, hắn chẳng những sắp lĩnh ngộ thuộc về kỵ sĩ thế, hơn nữa còn đã lĩnh ngộ hang man thế. Cái gọi là hang man thế chính là Willy mới nhất lấy được năng lực chính nghĩa chi nhãn, bởi vì tấn thăng siêu phàm hệ thống cũng không hoàn toàn giống nhau, cho nên đối với thế lĩnh ngộ cũng khác biệt. Đối với kỵ sĩ đến nói, chỉ có lĩnh ngộ thế mới có thể đột phá đến cao cấp đại kỵ sĩ. Nhưng đối với hang man đến nói, tự thân tinh thần tín niệm thôi phát đến điểm tới hạn lúc, tại tấn thăng đồng thời tự nhiên mà vậy sẽ lĩnh ngộ thuộc về mình thế. Chúc mừng ngươi, Willy Nam Tước. Riai nhìn thấy Willy đi tới, cũng là mang theo tiếu dung chúc mừng. Nàng nhìn về phía Willy, ánh mắt bên trong mang theo không che giấu được hiếu kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, Willy thực sự là quá đặc thù. Hắn kỵ sĩ thiên phú 10 phần đáng sợ, đồng thời tấn thăng hang man năng lực cũng dị thường khó mà nắm lấy. Cả người nhìn tựa như là một điều bí ẩn đồng dạng. Cảm tạ ngài, Riai điện hạ. Willy nhẹ nhàng nói xin lỗi. Nếu như nói lúc đầu Riai còn có thể có được thế, điều kiện tiên quyết còn có thể cùng Willy khó khăn lắm ngang tay, nhưng là hiện tại, nếu là hai người giao thủ, khả năng mấy cái đối mặt công phu, Riai liền bị Willy đánh bại. Willy nạp tước, người tấn thăng hang man phương thức tựa hồ rất không bình thường. Lúc này, Korondu cùng Kria cũng đi lên phía trước. Mặc dù hai người đều là siêu cấp cao thủ, nhưng là đối mặt Willy thời điểm, cũng là giống như Riai không giảng hòa hiếu kỳ. Willy tiến hành hang man tấn thăng phương thức, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Theo ta được biết, hang man tấn thăng là tại trừng phạt tội ác quá trình bên trong thực hiện phương diện tinh thần cộng hưởng cùng thôi động, nhưng là ngươi tựa hồ là thông qua xua tan cùng tịnh hóa ác niệm lực lượng. Korondu không có tiếp tục nói hết, rõ ràng là đang chờ Willy giải đáp. Đối với cái này, Willy đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Cũng không phải là tất cả hang man tín niệm đều là trừng phạt tội ác. Niềm tin của ta chính là xua tan thế gian ác ý. Xua tan cùng tịnh hóa ác ý lực lượng càng mạnh, ta tăng lên cũng càng nhiều. Lần này tinh ma lưu lại ác ý lực lượng 10 phần cường đại, cho nên ta liền có thể thực hiện hai lần tấn thăng. Cái này tại trên bản chất vẫn là quán triệt niềm tin của ta. Thực hiện tinh thần cộng hưởng, dạng này a. Đối với Willy thuyết pháp, Korondu cảm giác có chút mới lạ, nhưng là hắn cũng không có hoài nghi. Korondu tự nhiên sẽ không nghĩ tới, Willy trên thân mang theo một cái có thể đánh vỡ siêu phàm tấn thăng quy tắc xưng hào giao diện. Thuộc tính, loại này tín niệm, độ linh hoạt quá cao. Korondu cùng Kria trong lòng đều là thầm than một tiếng. Đối với Hangman đến nói, niềm tin của bọn họ đều là trừng phạt tội ác. Vì quán triệt chính nghĩa của mình tín niệm, bọn hắn nhất định phải một mực hành tẩu tại trừng phạt tội ác trên đường. Nếu là hành động lãnh đạm gây nên tâm tư dao động, như vậy bọn hắn thực lực liền sẽ suy sụp, thậm chí sẽ biến thành phàm nhân. Nhưng là Willy rõ ràng không giống. Khi không có thể cung cấp xua tan ác ý lực lượng lúc, hắn thực lực chỉ là dậm chân tại chỗ, mà có được có thể cung cấp xua tan cùng tịnh hóa ác ý lực lượng lúc, hắn liền có thể chính thực hiện tấn thăng. Tại Korondu cùng Kria xem ra, xua tan ác ý lực lượng loại này tín niệm cơ hồ sẽ không bị dao động. Willy rơi xuống cảnh giới khả năng cực kỳ bé nhỏ, trừ phi hắn lựa chọn sa đọa cùng ác ý lực lượng làm bạn, mới có thể biến thành phàm nhân. Đương nhiên, loại này ý nghĩ chỉ là Korondu cùng Kria suy đoán, bởi vì xưng hào giao diện thuộc tính tồn tại, dù cho Willy biến thành triệt để ác ma, cũng y nguyên sẽ không dẫn đến Hangman thực lực suy yếu. Lúc này Korondu đã minh bạch, mình thật tại đại lục Đông Nam tìm đến một cái đỉnh tiêm thiên tài, mà lại mình bây giờ còn cùng cái này thiên tài tạo dựng lên một cái rất hữu hảo quan hệ. Tại đại lục dòng sông thời gian trong lịch sử, mỗi lần xuất hiện dung chuyển lớn lúc, đều sẽ hiện lên xuất hiện một nhóm lớn bình thường thời đại khó mà nhìn thấy thiên tài. Chẳng lẽ Willy chính là ở trong đó tồn tại a? Korondu trong lòng đột nhiên động một cái. Trong truyền thuyết ngàn năm trước kia, lần kia đại chiến bên trong, thiên tài không ngừng mà tuôn ra, để cái kia huyết tinh thảm liệt niên đại cũng bịt kín một tầng mộng ảo quang huy. Vậy liền chúc mừng ngươi, Willy Nam Tước. Korondu dừng một chút, cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Willy bả vai. Willy thấy thế, y nguyên duy trì khiêm tốn, đối với Korondu có chút khom người, sau đó gật đầu cảm tạ. Hắn rất rõ ràng, mình dùng siêu tuyệt thiên phú hướng Korondu chứng minh giá trị của mình. Tại Korondu trong lòng, địa vị của mình lại tăng lên một cái cấp độ. Thật sự là một lần thu hoạch tràn đầy hành trình. Tiếp xuống tới, ta muốn đem ma lục cự long trái tim cùng đầu kia tinh ma thi thể từ đáy biển vớt lên tới. Korondu ra hiệu mấy người lui ra phía sau một chút khoảng cách. 3. Korondu chắp tay trước ngực, bên người lại lần nữa xuất hiện lít nha lít nhít màu trắng ánh sáng dây nhỏ. Những cái kia màu trắng ánh sáng dây nhỏ siêu siêu siêu không vào biển trong nước. Chỉ là sau một lúc lâu, ma lục cự long trái tim cùng tinh ma thi thể liền bị dẫn dắt. Ma lục cự long trái tim, còn có một đầu tinh ma thi thể. Tại nhìn thấy hai thứ này đồ vật triệt để tới tay thời điểm, Riai trong lòng lại lần nữa lửa nóng. Nguyên bản một cái ma lục cự long trái tim liền có thể để những cái kia phản đối mình đám đại thần im lặng, bây giờ lại tăng thêm một đầu tinh ma thi thể, càng là có thể hiển lộ rõ ràng ra chiến công của mình. Chỉ cần đem hai thứ này đồ vật đưa đến phụ vương trước mặt, hắn nhất định sẽ càng thêm yêu ái với mình, hạ quyết định lập mình vì vương tử quyết tâm. Nghĩ đến nơi này, Riai len lén liếc một cái Willy. Chính là tại cái này đại lục Đông Nam thiên tài Nam Tước trợ giúp hạ, chính mình mới tìm đến tung tích của bọn nó. Đầu này tinh ma thi thể phải trở về hảo hảo nghiên cứu một phen. Ngàn năm trước liền biến mất tại đại lục vị diện khác sinh vật, bây giờ lại lần nữa xuất hiện, nhất định phải tìm tòi nghiên cứu một chút căn do. Korondu trầm giọng nói. Ngay sau đó, Korondu trong lòng khẽ động, tinh ma thi thể bị một đoàn bạch quang bao trùm, trên thân còn sót lại ác ý lực lượng cũng đã không còn tràn ra ngoài. Không hổ là ma lục cự long trái tim, sinh mệnh chi lực nồng đậm, quả thực để người chấn kinh. Korondu lại đem ánh mắt chuyển rời đến ma lục cự long trong trái tim. Mặc dù bị tinh ma ác ý lực lượng ô nhiễm một bộ phận, bất quá theo thời gian trôi qua, cũng sẽ bị đuổi tàn ra. Thánh vực cấp đỉnh tiêm ma thú trái tim, dù cho đã vẫn lạc ngàn năm, cũng y nguyên mang theo nồng đậm sinh cơ. cẩn thận chu đáo ma lục cự long trái tim về sau. Cô Rondu lại lần nữa phất tay, giống như là bao khỏa tinh ma thi thể như vậy, đem ma lục cự long trái tim cũng bọc lại. Willy Nam Tước, cô Rondu trong mắt lóe lên một vòng thần sắc suy tư về sau. Nhìn về phía Willy, bây giờ chúng ta được đến ma lục cự long trái tim cùng tinh ma thi thể. Không thể không đưa chúng nó mang về vương quốc, cho nên chúng ta nhất định phải xuyên qua phong bảo eo biển. Mở ra đường về con đường, cái này so với chúng ta dự đoán trở về đại lục trung tâm thời gian muốn sớm rất nhiều. Cô Rondu tiếp tục nói, ngươi cùng Volibear không bằng liền mượn cơ hội này, cây chúng ta cùng đi một chuyến đại lục trung tâm, thế nào? Willy bị Rondu hỏi đến vấn đề này, cả người trực tiếp bỗng nhiên một chút, mặc dù đã sớm làm xong tiến đến đại lục trung tâm chuẩn bị, nhưng là bây giờ bị đột nhiên nói ra, vẫn là có chút vượt qua Willy đoán trước. Cái này, Willy không có lập tức trả lời, mà là nhíu nhíu mày, lâm vào cân nhắc bên trong. Đại lục trung tâm là nhất định phải đi, nhưng là hiện tại liền lên đường, mình tựa hồ còn có rất nhiều chuyện không có an bài thỏa đáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?